Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện trong phần bội Nước Mắt Rơi phần 2, tác giả Hạ Nhậm Tuyết. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hôm nay nằm hồn nhân cùng Tô chết thác, hiện anh nhớ tới thật giống như một giấc mộng. Tỉnh dậy anh cũng rời đi. Người đàn nhân xuất sắc kia quả nhiên là không thuộc về cô. Anh đối xử với cô không hề tệ, thậm chí còn được coi là một người chồng tốt. Anh cho cô một gia đình, một cuộc sống không lo ăn lo mặc, sẽ tặng quà vào sinh nhật của cô, sẽ cho cô những lời ngon ngọt ngào, ngẫu nhiên khiến cô vui vẻ cả một ngày, có khi vui đến mức cả tối không ngủ được. Tuy anh không dành nhiều thời gian cho cô, nhưng cô đã muốn tự thỏa mãn. Hiện tại ngẫm lại, thật ra cũng hiểu sao cô đã làm một giấc mộng hão huyền. Thời gian anh dành cho cô ít, không chỉ vì công việc mà còn vì một cô gái khác, cô gái anh yêu. Có lẽ với anh, cô cũng chỉ giá trị một chút thời gian như vậy đi. Hiện tại anh đã không cần cô, mà cô cũng đã không cần anh. Này, là đứa cầm kia phải không? Không biết vào lúc nào có một giọng nói rõ ràng rơi vào tai bọn họ, làm cho Hướng Thanh Lam đột nhiên khựng lại. Cô có thể nói như hiện tại cô không nên lời, cho nên không sai, cô là một người cầm. Đã biết như vậy thì sao vẫn thấy đau lòng? Cô đau khổ nở nụ cười, nhưng giọng nói kia vẫn không hề có ý muốn ngừng lại, tiếp tục truyền ra bay xả trong gió, phá lệ rõ ràng. Cô muốn bỏ qua lại không cách nào không nghe thấy. Đúng rồi, một người câm, sao nam nhân kia lại có thể thích được nhỉ? Chị xem, hình như anh ta là con lai, đẹp trai thật, nhưng đứng cạnh cô ta thật không ra làm sao cả. Dường như là rất bình thường, nhưng ghen tị từ bên trong cũng có thể dễ dàng nghe đến. Ví dụ như điển hình của câu ăn không được thì chê ngao xanh. Thành dừng bước, trí lực của anh có chút thiếu hụt, không có nghĩa là anh là thằng ngốc. Huống chi câu nói kia nhằm vào bọn họ rõ ràng như vậy. Hướng Thanh Lam cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thanh, kéo tay anh một chút. Thanh quay lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hơn nhiều. Lam chỉ không nói thôi, đâu phải là bị câm. Thanh có thể nghe được giọng nói của Lam ở trong này. Anh chỉ vào ngực mình, anh có thể nghe được giọng nói của cô, thật sự. Cho nên Lam của anh không phải là người câm. Nhắm lại ánh mắt có chút cay cay, cô ngẩng đầu muốn gió thổi cô đi lặn hơi nước, phải kiên cường. Mà sắc mặt Thanh càng ngày càng u ám, mà trong sáng trong ánh mắt dần dần biến mất. Nếu nơi này có một cái gương, anh có thể nhìn thấy thật xa bản thân bây giờ, cô nam nhân ở trong mộng quả thực sống nhau như đúc. Ánh mắt lạnh như vậy, cao cao tại thượng, suy ngã độc tôn. Mà đám người bên cạnh không hề biết chính mình đã làm một nam nhân đơn thuần bắt đầu trở nên lạnh lùng, lạnh khốc. Một cái ác mà vốn đâm rễ trong lòng anh bắt đầu trưởng thành, đến một loại không thể tư nghĩa tốc độ chậm rãi xuất hiện, thay thế người nam nhân tên là Thanh. Này, mọi người không biết gì sao? Lại là một giọng nói chuyển đến, sự nghiệp biết chút thông tin gì đó nóng hổi. Sống ở khu này, khi nhàm chán liền thích buồn chuyện. Một cô gái độc thân đột nhiên trong nhà lại xuất hiện nam nhân, vẫn là một người con lai vô cùng tuấn mỹ. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người khác phải để ý. Thật ra Hướng Thanh Lam cũng không biết cô cùng Thanh đã bị người sát quan sát thật lâu. Không biết cái gì, tất cả lập tức chú ý về phía người vừa mở miệng, thì ra là ông chủ nhiệm nhà rỗi của khu này. Mọi chuyện đây ông ta đều biết hết, hơn nữa rất nhiều chuyện giật gân cũng đều từ ông ta mà ra. Có một số việc cực kỳ kỳ quái, so với xem tivi đến còn thú vị hơn vài phần. Này, ông ta nhìn Hướng Thanh Lam cùng Thanh một cái, làm như không thấy ánh mắt lạnh như băng của Thanh. Ánh mắt ấy cũng đáng sợ thật đấy, nhưng ông tin nam nhân này sẽ chẳng dám làm gì mình. Tuy anh ta rất cao, thật nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên. Chuyện gì vậy? Ông nói nhanh lên, đừng quanh co lòng vòng nữa. Đám người bên cạnh thật sự là không thể chịu nổi, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của ông ta. Thật ra mọi người không biết đi. Ông ta lắc đầu một cái, vẻ mặt càng thêm thần bí. Cô gái kia là một người câm, còn nam nhân. Có một ngày trời mưa, cô ta nhặt được một tên ăn mày ở vệ đường. Tôi tận mắt nhìn đến, tôi còn đứng ngay sau bọn họ, nhìn bọn họ cùng nhau đi về nhà cơ mà. Một người câm, một tên ăn mày, thật đúng là đẹp đôi. Những lời này của ông ta như một quả bom vừa nổ mạnh, làm tất cả mọi người ngốc lăng nửa giây. Không phải đâu, tuy cô gái kia không phải là tiên nữ sáng trần, nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp. Vì chưa từng thấy cô nên nói gì, bọn họ mới đoán cô bị câm. Thật không ngờ sẽ là thật sự. Mà nam nhân kia lại càng không cần phải nói, khuôn mặt gần như hoàn mỹ khiến cho người ta có cảm giác gặp được một lần cũng không thể quên. Làm sao có thể là một người ăn mày được, thật khó tin. Đây còn không phải là toàn bộ, người kia bắt đầu nói. Ông có thể cam đoan mấy lời nói kế tiếp sẽ khiến Thanh phải đẹp mặt. Tôi nói cho mấy người biết, nam nhân kia chẳng những là ăn mày mà là một tên ngốc nữa cơ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thanh, trong ánh mắt ít nhiều bắt đầu có sự thay đổi, từ hâm mộ biến thành đồng tình. Mặc kệ anh ta đẹp trai đến đâu, nhưng nếu không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net